Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1400, Huyền Thiên Lão Tổ. Thiên La Đại Lục Bắc Giới, kể từ sau khi Mục Trần cường thế đánh bại Tam Đại Bá Chủ cũ của Bắc Vực một năm trước, Mục Phụ sau đó đã lên cao, thay thế vị trí của Tam Đại Bá Chủ cũ, trở thành thế lực mạnh nhất ở tại bên trong Bắc Vực. Mà nhờ vào việc này, cho nên trong suốt một năm qua, Mục Phụ đã bừng bừng sức sống. Dựa vào việc chiếm được tư nguyên khổng lồ của một nửa Bắc Vực, thì thực lực tổng thể cũng đã được kéo lên. Danh tiếng không chỉ trở nên mạnh mẽ bên trong Bắc Vực, mà thậm chí đã lan ra cả Thiên La Đại Lục. Còn về phần Tam Đại Bá Chủ cũ thì lại hơi suy thoái, cuối cùng dẫn tới việc càng ngày càng có nhiều cường giả đi tới, dựa dẫm ở dưới trướng Mục Phụ, thanh thế bộc phát mạnh mẽ hơn. Mặc dù đối với sự cường thế của Mục Phụ, Tam Đại Bá Chủ vẫn tỏ ra trầm mặc, thế nhưng mà ai cũng biết được sự trầm mặc này sẽ không thể kéo dài quá lâu, bởi vì ở sau lưng Tam Đại Bá Chủ này đều có chỗ dựa là siêu cấp thế lực. Tất nhiên bọn họ sẽ không vui lòng để cho thế lực của mình khổ công nâng đỡ lại bị đuổi ra khỏi Bắc Vực như vậy. Bởi thế đây chẳng qua cũng chỉ là bình yên chưa cần báo mà thôi. Mà đối với điều này, là một người quản lý Mục Phụ, cho nên tất nhiên Mandala cũng hiểu rất rõ. Bởi vậy, nàng cũng chưa từng lơ là mất cảnh giác, luôn luôn chăm chú theo dõi Tam Đại Bá Chủ kia. Nàng biết rõ sự phản kích của Tam Đại Bá Chủ kia nhất định sẽ tới. Mà nàng suy nghĩ cũng không sai. Thời điểm nửa năm sau khi Mục Trần đã rời đi, có một ngày, một tòa cung điện đã chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trôi lơ lửng ở trên đầu Mục Phụ. Tòa cung điện này hàng lâm tới đã trực tiếp làm cho toàn bộ Mục Phụ đều trở nên khủng hoảng. Bởi vì ở bên trong cung điện đó có vô biên vô tận uy áp đã tràn ra, bao phủ lấy khu vực mấy trăm vạn dặm. Dưới uy áp đó, vô số cường giả đều run rẩy sợ sệt. Vì thế như vậy, chủ nhân của cái đạo uy áp này chắc chắn là một vị thiên chi tôn chân chính. Cái tòa cung điện này cứ trôi lơ lửng ở trên đầu Mục Phụ, thế nhưng lại không hề có hành động kế tiếp gì, mà chỉ có một cái ngọc thiếp từ bên trong cung điện bay ra, hướng về phía Mục Phụ rơi xuống, tản ra thanh âm lớn, hầu như vang dội toàn bộ cả bắc giới. Bản tòa Huyền Thiên Lão Tổ được người nhờ cậy, Mục Phụ chi chủ còn không tiến lên bái kiến. Thanh âm này mang theo vẻ từ trên cao nhìn xuống, không hề coi ai ra cái gì. Ở trong ngôn ngữ hiển nhiên không coi Mục Trần vào đâu cả, giọng nói nghiêm nhiên giống như thể đang sai bảo tiểu bối. Mà thanh âm của người này không nghi ngờ gì đã làm cho cao tầng của Mục Phụ rất tức giận, thế nhưng mà lại không thể làm được gì. Bởi vì hiện giờ mặc dù thực lực của Mục Phụ đã tăng mạnh, nhìn thì có vẻ phong quang đấy, thế nhưng mà trong mắt cường giả ở cấp bậc thiên chi tôn chẳng qua vẫn chỉ là gà đất chó cảnh. Nếu như hắn ta mà ra tay, toàn bộ Mục Phụ đều không thể nào ngăn cản nổi. Đối với sự chèn ép không một chút kiêng kỵ của một tên thiên chi tôn, thì Mandala ở bên trong Mục Phụ cũng tỏ ra tức giận. Khi nàng nhận lấy ngọc thiếp kia thì cũng định đi lên cung điện để đàm phán, thế nhưng ai ngờ khi nàng đi tới phía trước cung điện thì lại không thể nào tiến thêm một bước. Để Mục Phụ chi chủ của các ngươi đến đây đi, ngươi còn chưa có tư cách ra mắt lão tổ ta. Khi Mandala bị ngăn cản, một thanh âm không coi ai ra gì lại một lần nữa truyền ra, vang dội cả vòng trời. Đối với sự nhục nhã như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng trở nên xanh mét, nhưng nàng cũng chỉ hít sâu một hơi, áp chế lửa giận bên trong lòng, lấy ra Chu Ma Vương lệnh mà Mục Trần đã đưa cho, búng tay một cái bắn vào bên trong cung điện. Chu Ma Vương lệnh này chính là vật của Đại Thiên Cung, tượng trưng cho thân phận Chu Ma Vương. Mà uy thế của Đại Thiên Cung thì cho dù có là thiên chi tôn bình thường, thật sự cũng chẳng dám chơi chọc vào. Thế nhưng mà lần này, không lâu sau khi Chu Ma Vương lệnh đã bắn vào bên trong cung điện, thì dường như bên trong đó đã có một tiếng cười lạnh truyền ra. Chu Ma Vương lệnh cũng trực tiếp bị bắn trở ra. Chỉ là một tên Chu Ma Vương không có quyền không có thế, mà cũng dám cáo mượn oai hùng. Cút đi, để Mục Phụ chi chủ của các người tới gặp ta. Nếu không lão tổ ta liền dừng lại đây mấy năm, để xem Mục Phụ các người còn mặt mũi gì khai tông lập phái. Mandala tiếp lấy Chu Ma Vương lệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng trở nên âm trầm, nhưng mà trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Nghe dòng điệu của cái thằng thiên chi tôn này, xem ra hắn ta hiểu rất rõ về Mục Trần, hiển nhiên là đã có chuẩn bị mà tới, lại cũng chẳng sợ Đại Thiên Cung. Đối với cục diện như vậy, Mandala cũng không thể làm được gì, chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn cái tòa cung điện đó rồi xoay người rời đi. Mà ở trong nửa năm kế tiếp, đúng như lời của tên đó đã nói, tòa cung điện này không chút cố kỵ cứ lơ lửng ở bên trên bầu trời Mục Phụ. Mà cái tên thiên chi tôn kia Cũng tùy tàn đa uy áp, khiến cho vô số cường giả mục phủ, khổ sở không tả nổi. Là như vậy, không nghi ngờ gì là đã quét sạch thể diện của mục phủ. Dù sao, bị người ta chặn cửa bắt nạt như thế, thì cũng là đả kích mang tính hủy diệt đối với danh vọng của mục phủ. Và ở thời điểm mục phủ đang vì vậy mà lao đao khốn đốn, thì tam đại ba chủ cũ chính là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ cũng đã từ xa mà tới, tiến vào bên trong tòa cung điện đó, bái phỏng cái vị huyền thiên lão tổ kia. Tất cả mọi người ở bên trong mục phủ đều trông thấy rõ việc này, trong lòng đều cảm thấy rất bất an. Mà sau chuyện này, tam đại thế lực kia cũng đã bắt đầu liên tục phản công lại, dần dần chiếm lại những cương vực đã bị mục phủ chiếm cứ trước đó. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, mục phủ đã lâm vào nguy cơ trước này chưa từng có. Cái cảm giác bấp bênh này dường như lúc nào cũng có thể bị lật nghiêng. Dần dần theo thời gian, việc mục phủ bị một vị thiên chi tôn uy hiếp không chỉ truyền ra ngoài Bắc Vực mà thậm chí truyền khắp cả Thiên La Đại Lục. Vì vậy, vô số ánh mắt ở các nơi đều đã hội tụ tới Bắc Giới. Dù sao, bất kể ở nơi nào, thiên chi tôn hiện thân đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Tuy nói Thiên La Đại Lục có quy củ bất thành văn, chính là tranh đấu giữa các thế lực, thiên chi tôn sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. Thế nhưng mà hiện giờ, Huyền Thiên Lão Tổ cũng không hề tranh đấu với mục phủ, mà chỉ lấy danh nghĩa ân oán cá nhân hướng về phía mục trần mà thôi. Đó lại là một lý do miên cương nói thông. Mà không thông thì cũng phải thông thôi, vì hắn ta là một tên thiên chi tôn cơ mà. Dù sao những siêu cấp thế lực đứng sau các thế lực ở trên Thiên La Đại Lục cũng sẽ không vì một cái mục phủ, ngay cả một tên thiên chi tôn cũng không có, mà đi đắc tội với một tên thiên chi tôn chân chính. Bởi vậy cho nên, đối với việc mục phủ bị làm nhục, hầu như tất cả mọi thế lực đều lạnh lùng bàng quang, thậm chí còn hy vọng mục phủ sẽ vì chuyện này mà bị sụp đổ. Dù sao thời điểm trước đó, mục trần đã thể hiện ra sức chiến đấu cường thế, thực sự cũng đã làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. May mắn là hiện tại mục phủ còn chưa có thiên chi tôn, và nhất sau này nếu như bọn họ thật sự tìm được chỗ dựa như vậy, thế thì sự phát triển của mục phủ căn bản đã là chuyện không thể nào ngăn cản được. Cho nên nếu như có thể làm cho nó bị lùi bại sớm thì lại càng tốt chứ sao. Thời gian chỉ trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Nửa năm này đối với mục phủ mà nói không thể nghi ngờ chính là cực kỳ khổ sở. Vốn dĩ đang bừng bừng sức sống là bởi vì sự xuất hiện của Huyền Thiên Lão Tổ mà hoàn toàn bị đảo ngược. Mà Huyền Thiên Lão Tổ kia cũng không chọn cách cường ngạnh tấn công, mặc dù bằng vào tự lực của hắn ta có thể dễ dàng xới tung cả mục phủ lên, thế nhưng hắn ta vẫn áp dụng các thủ đoạn chậm rãi và tàn độc đó, từ ngọn xuống gốc, từ từ làm tàn ra tinh thần của tất cả mọi người ở bên trong mục phủ. Mỗi ngày hắn ta đều hạ xuống một đạo ngọc thiếp bức bách mục trần phải hiện thân. Thế nhưng mà mục trần đã sớm không còn ở Bắc Giới, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện cho được. Cứ như vậy, dần dần lại có tin đồn truyền ra, nói là mục phủ chi chủ sợ hãi uy áp của thiên chi tôn, cho nên đã sớm âm thầm bỏ mục phủ chạy trốn. Cái tin đồn này hiển nhiên chính là từ tam đại thế lực đã truyền ra, mà hiệu quả bên ngoài cũng rất rõ rệt. Những thế lực vốn đang dựa vào dưới trướng mục phủ thì bây giờ đã bắt đầu dao động, có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi mục phủ. Dù sao tình huống trước mắt, nhìn kiểu nào đi nữa thì con thuyền lớn mục phủ này cũng đã có dấu hiệu bị lật chìm. Đại nạn tới thì mỗi người đều phải tự lo lấy thân mình. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không định cùng sống cùng chết với mục phủ. Vì vậy mà trong lúc nhất thời, trong ngoài mục phủ đều lao đao. Ngắn ngủi chỉ trong nửa năm, sự hưng thịnh đã không còn nữa, mà thay vào đó chính là tranh vinh như sắp sụp đổ. Có một ngày, ở trước tòa đại điện ở bên trong mục phủ, đông đảo cao tầng của mục phủ đều đã tập trung tại chỗ này. Không khí ngột ngạt, ngẩng đầu nhìn lên chín tầng trời. Nơi đó bên trong tầng mây, một tòa cung điện đang đứng sừng sững, tản mắt ra uy áp kinh khủng, năng tựa ngàn cân đang đè lên thân hình của mỗi người. Mandala đại nhân, hôm nay Thiết Sơ Tông, Diệu Âm Tông đã tuyên bố thoát ly khỏi mục phủ. Liêu Thiên Đạo thở dài một tiếng, trầm thấp nói. Phía trước mọi người, Mandala, Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của các nàng cũng rất khó coi. Ngắn ngủi nửa năm thời gian mà mục phủ đã trải qua rung chuyển chưa từng có. Cho dù các nàng đã hết sức duy trì, thế nhưng mà vẫn cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Huyền Thiên Lão Tổ kia giống như thể một tòa trọng sơn, ép cho tất cả cường giả mục phủ đều không thể nào thở nổi. Đến hôm nay lòng người đã lung lay. Nếu không phải chiến tích trong quá khứ của mục trần có mức huy hoàng, chỉ sợ mục phủ đã sớm chia rẽ rồi. Tới lúc này thì các nàng mới hoàn toàn hiểu được, đối với một thế lực mà nói, thiên chi tôn rốt cuộc quan trọng tới cỡ nào. Mandala khẽ đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lên cao bên trên cung điện, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, thanh âm lạnh lẽo nói. Huyền Thiên Lão Tổ này thật ác độc. Hắn ta muốn dùng cách này để khiến cho một phụ tà không còn một mống. Đám người Lý Thiên Đạo chờ mặc một chút, thấp giọng nói. không biết phụ chủ có tin tức gì hay không. Manala lắc đầu nói, hắn đi chuyến này cũng là đi tìm Thiên Chi Tôn Chi Lô, chúng ta cũng chẳng có cách nào liên lạc được. Liễu Thiên Đạo cười khổ một tiếng rồi nói, như vậy sợ rằng chúng ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Manala cắn răng nói, chỉ cần Mục Trần còn tồn tại, Mục Phủ sẽ không bị tiêu tán. Đợi sau này hắn ta bước vào Thiên Chi Tôn, cho dù Mục Phủ có đổ nát thì cũng có thể một lần nữa trở lại hưng thịnh. Đám người Liễu Thiên Đạo thầm than một tiếng, nói là như thế, nhưng mà Thiên Chi Tôn làm sao dễ dàng bước vào như vậy được. Mặc dù chiến tích của Mục Trần rất hiển hách, thiên phú rất chắc tuyệt, thế nhưng nếu không có đại cơ duyên mà muốn tiến vào Thiên Chi Tôn, nói dễ như vậy sao? Mà hơn nữa, cho dù Mục Trần có thật sự trở thành Thiên Chi Tôn, nhưng mà sợ rằng cũng không thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Bởi vì mặc dù nhìn qua cái tòa cung điện kia chỉ có một người, chính là Huyền Thiên Lão Tổ, thế nhưng mà bọn hắn đều biết rõ siêu cấp thế lực ở sau lưng Tam Đại Ba Chủ cũ cũng đều đang ở bên trong bóng tối âm thầm thúc giục. Mà ở trong ba cái siêu cấp thế lực này cũng đều có Thiên Chi Tôn. Cục diện trước mắt của Mục Phủ quả thật chính là tử cục. Mà trong khi bọn họ đang thầm than thì chỉ thấy trên bầu trời bên trong cái tòa cung điện kia lại có một đạo lưu quang đã rơi xuống, hóa thành một tấm ngọc thiếp. Ngọc thiếp chấn động, lại có thanh âm vang lên, vang vọng khắp cả thiên địa của Bắc Giới. Rành con Mục Trần, nếu như người không xuất hiện, sợ rằng Mục Phủ này của ngươi sẽ chẳng còn ai. Mandala nghe thấy tiếng cười lớn diễu cợt này, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tới mức nghe thấy cả tiếng kêu răng rắc. Ở bên cạnh, đám người Linh Khê, Long Tường cũng hiện lên sự phẫn nộ. Nếu không phải chênh lệch với đối phương quá lớn, sợ rằng bọn họ đã sớm không nhận được động thủ rồi. Mà ở trước đại điện, sắc mặt của đông đảo cường giả Mục Phủ cũng đều trở nên u ám. Bất quá, trong khi tất cả mọi người đều đang trầm mặc, thì thần sắc của bọn họ lại chợt động, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xôi. Ở nơi đó, linh quang sáng chói, không gian hơi vặn vẹo, dường như có một đạo thân ảnh đạp không mà tới, chỉ trong một cái hô hấp thì đã xuất hiện ở bên trong Mục Phủ. Đám người Mandala kinh ngạc nhìn qua thân ảnh này, một lát sau ánh mắt chợt trừng lớn lên. Đó là, hình như là phụ chủ. Đám người Liễu Thiên Đạo rụt rụt mắt, một lúc lâu sau mới khó tin lên tiếng. Trên bầu trời, đạo thân ảnh trẻ tuổi kia đạp không mà tới. Hắn ta vừa đưa tay thì ngọc thiếp liền rơi vào trong tay của hắn. Mà hắn ta cũng chẳng thèm nhìn vào bên trong thì đã tiện tay bóp một cái, làm cho ngọc thiếp hóa thành bụi bặm phiêu tán đi. Sau đó thần sắc lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cái tòa cung điện kia, ngón tay điểm ra hư không. Dưới một chỉ đó của Mục Trần, không gian ở xung quanh tòa cung điện đã chợt vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ không gian tạo thành một cái bàn tay bắt lấy cả cái cung điện đó, sau đó đem nó bóp vụn ra trở thành mảnh nhỏ. Và thanh âm trầm thấp của Mục Trần hàm chứa sát ý sắc bén cũng ầm ầm vang vọng lên toàn bộ bầu trời Bắc Giới. Nếu ngươi đã thích một phụ tà như vậy, thế thì từ nay về sau ở lại đây luôn đi, khỏi cần phải đi nữa. Hết chương 1400. Chương 1401, cường thế trở về. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chính truyện này. Lúc này trên bầu trời, tòa cung điện nguy nga đó đã nổ tung. Một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ đã bao quanh, nghiền nát nó ra thành bụi bặm. Một màn này xảy ra quá nhanh, vì thế ngay thời điểm cung điện bị vỡ vụn, toàn bộ thiên địa, bất kể là ánh mắt của cường giả Mục Phủ hay là những ánh mắt đang quét tới từ bốn phương tám hướng đều đã ngưng động lại. Không ai ngờ được Mục Trần sẽ xuất thủ không hề khách khí như vậy, hoàn toàn không để cho cái vị Huyền Thiên Lão Tổ kia một tí mặt mũi nào, mà có lẽ vì lẽ đó chắc chắn sẽ chọc giận hắn ta. Một khi chọc giận một vị Thiên Chi Tôn, sợ rằng chuyện ngày hôm nay đã không thể dễ giải quyết. Phía trước đại điện, đông đảo cường giả Mục Phủ mặt mũi đều kinh hãi, rồi lại chợt âm thầm kêu khổ. Phụ chủ nhà mình thật sự là quá lỗ mãng, chọc giận một vị Thiên Chi Tôn như vậy thật sự là không sáng suốt. Mà ở xa xa, đám người Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng cũng đang chăm chú nhìn tới một màn này, nhưng mà trên mặt bọn hắn thì lại nở ra một nụ cười châm chọc. Mục Trần này rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa vừa mới tới thì đã không nhìn được mà đánh nát cái hành cung của Huyền Thiên Lão Tổ kia. Như thế ngày hôm nay tên đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Và ngày Mục Phủ bị diệt vong có lẽ chính là ngày hôm nay rồi. Dưới vô số ánh mắt tiếc nuối, trầm trọng, bi thán, thì ở bên trên bầu trời, giữa cung điện đổ nát, bắt đầu có một đạo linh quang sáng chói đang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một bóng người. Người này thân mặc huyền bào, bên trên có khắc rõ Nhật Nguyệt Tinh Thần, đầu hắn ta bạc trắng, thế nhưng mà khuôn mặt thì lại trắng nõn như trẻ con, hai mắt thâm thúy, hai hàng lông mày như lợi kiếm tản mát ra cảm giác sắc bén, ánh mắt quét ra đã khiến cho cả không gian đều chấn động. Hiển nhiên hắn ta đúng chính là Huyền Thiên lão tổ. Và lúc này khuôn mặt trắng nõn của Huyền Thiên lão tổ có vẻ hơi âm trầm, linh quang ở quanh thân sáng rực, tựa như thể hóa thành vạn ngôi sao trời, thành thể rất kinh người. Hắn ta liếc nhìn cung điện đã vỡ nát ở sau lưng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng khóa chặt lấy Mục Trần, lạnh lùng nói: Người trẻ tuổi hòa khí thật là lớn, có điều hôm nay ngươi phá hỏng một tòa hành cung của ta, sợ rằng sẽ phải lấy tất cả mục phủ ra bồi thường. Mục Trần đang đứng giữa không trung, hắn ta nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ, cười lạnh nói: Cái đồ cậy già lên mặt, lão xước. Ánh mắt Huyền Thiên lão tổ du lên, hắn ta đường đường là thiên chi tôn, đi tới đâu mà chẳng phải là người người đều kính sợ. Thế mà cái tên Mục Trần trước mắt này không chỉ dám đánh nát hành cung của hắn, mà lại còn dám bất kính như vậy, thật sự là muốn chết rồi. Ngay lập tức, ước vạn đạo linh quang liền bộc phát ra từ bên trong cơ thể Huyền Thiên lão tổ. Không gian ở sau lưng hắn ta hóa thành một mảnh tinh không khổng lồ mấy vạn dặm. Ở bên trong tinh không đó, vô số ngôi sao lay lên, uy áp vô biên vô tận quét ngang cả thiên địa. Dưới uy áp đó, thậm chí ngay cả phiến thiên địa ở đây cũng đều bị run rẩy. Cả vùng đất ở phía dưới không ngừng xuất hiện từng vết rạn. Phàm là cường giả của Mục Phủ ở dưới địa chi tôn hầu như đều bị ngã sấp xuống đất chỉ trong nháy mắt. Còn những cường giả địa chi tôn trở lên, đầu gối đều phát ra tiếng có két, cả người cũng đang dần dần quỳ sát xuống. Uy áp mà một vị thiên chi tôn không hề kiêng kỵ một chút nào tả mắt ra cũng không phải là thứ mà địa chi tôn có thể chịu đựng được. Ở Mục Phủ ta còn chưa tới lượt lão thất phủ nhà người dương ngoái. Mục Trần cũng lên tiếng lạnh như băng, rồi chợt bước ra một bước, linh quang mênh mông liền bộc phát ra, khiến cho trong hắn ta lúc này giống như thể một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên. Đồng thời một luồng uy áp cường hãn cũng từ trong cơ thể dần dần ngưng tụ lại giống như thể biển gầm, cuối cùng phóng lên cao, trực tiếp đánh cho uy áp linh lực của Huyền Thiên lão tổ tan tác đi. Trong nháy mắt, khi uy áp của Huyền Thiên lão tổ bị đánh tan, toàn bộ thiên địa dường như đều im bặt đi. Lúc này bất kể là cường giả Mục Phủ hay là những đại nhân vật của các phe phái khác cũng đều đã hoảng sợ thất sắc. Khi nhìn lên đạo thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời, bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng lúc này đạo thân ảnh đó đang phát ra dao động linh lực kinh khủng tới dường nào. Dao động đó hiển nhiên đã vượt qua tầng thứ địa chi tôn, đó chính là thiên chi tôn chân chính. Và lúc này Mandala cùng với Linh Khê cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua thân ảnh của Mục Trần. Một lát sau hai mặt nhìn nhau, hít vào một hơi lãnh khí, nói ra với giọng không thể nào tin nổi: Đây là dao động của thiên chi tôn sao? Phụ chủ đã đột phá tới thiên chi tôn rồi. Ở bên cạnh, Liễu Thiên Đạo cùng với đông đảo cư giả Mục Phủ cũng đều thần sắc đờ đẫn, giống như thể bị sét đánh, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn được. Mặc dù bọn họ đã được linh giáo rất rõ ràng thiên phú của phụ chủ nhà mình, thế nhưng mà bọn họ lại không thể nào tưởng tượng được. Mục Trần mới rời đi Mục Phủ ngắn ngủi chỉ trong thời gian một năm mà thôi, vậy mà đã thật sự tìm được thiên chi tôn chi lộ rồi. Đây chính là thiên chi tôn đấy à? Là tồn tại đỉnh cao nhất ở trên đại thiên thế giới này. Vô số thiên tài có thiên tư chắc tuyệt đều đã phải dừng lại ở đại viên mãn mãi cho tới chết, mà cũng chẳng thể nào bước vào cái tầng thứ này. Làm sao có thể? Ở nơi xa xôi, đám người Tử Vân Chân Quân cũng hoảng sợ gần chết khi nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đó. Là người từng giao thủ với Mục Trần, cho nên sự kinh hãi của bọn hắn lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phải biết một năm trước Mục Trần mới chỉ là đại viên mãn mà thôi, vậy mà hiện giờ đã trực tiếp tiến vào thiên chi tôn cảnh rồi. Bọn hắn mặc dù cũng được xưng là chỉ còn cách thiên chi tôn có nửa bước, thế nhưng phải biết rằng nửa bước này bọn hắn đã phải trì hoãn suốt bao nhiêu năm không thể nào bước qua được. Vậy mà hôm nay đây, cái kẻ đã từng rớt ở phía sau lưng bọn họ lại đã bước ra trước bọn hắn một bước tiến vào thiên chi tôn. Đại kích này đối với bọn hắn thật sự là không có gì so sánh nổi. Mục Trần này thật sự là một con quái vật. Sau khi rung động lẩm bẩm, thì trong lòng bọn hắn lại chợt dâng lên một sự sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết rất rõ, từ nay về sau, Bắc Vực đã không còn là nơi mà bọn hắn có thể nhúng tay vào được nữa. Mà thậm chí không chỉ Bắc Vực này, bởi một khi đã có một vị thiên chi tôn, thì Mục Phủ đã có thể đem xúc tu lan ra khắp cả thiên la đại lục rồi. Mà dĩ nhiên không chỉ có bọn hắn rung động. Lúc này ở bên trên Thiên La Đại Lục, tất cả thủ lĩnh của các thế lực đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên trên mục phủ, cũng đều đã chân kinh tới nỗi lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên là cái tin tức Mục Trần đã đột phá tới Thiên Chi Tôn đã khiến cho toàn bộ Thiên La Đại Lục trở nên thất thanh. Mà đối với vô số sự rung động kia, Mục Trần cũng chẳng thèm để ý quá nhiều. Hắn ta chỉ ngẩng đầu, khuôn mặt không hề có cảm xúc nhìn qua Huyền Thiên lão tổ. Lúc này sắc mặt của tên kia cũng đã dần dần trở nên khó coi. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao lại đột phá tới Thiên Chi Tôn rồi? Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ biến ảo, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong tin tình báo mà hắn ta lấy được thì Mục Trần cũng mới chỉ là Địa Chi Tôn đại viên mãn. Thế nhưng mà sự thật lúc này lại hoàn toàn khác nhau so với tin tình báo. Thế nào, không phải lúc trước người đi tới một phủ tà dưới ngoài rất là uy phong hay sao? Mục Trần nhìn qua sắc mặt đang biến đổi không ngừng của Huyền Thiên lão tổ, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, nói ra. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh nói. Tiểu tử, không nên đắc ý, ngươi chẳng qua chỉ mới đặt chân vào Thiên Chi Tôn mà thôi. Nếu thật sự muốn đấu, lão phu cũng có thể thu thập được ngươi. Hắn ta dù gì cũng là Thiên Chi Tôn, mà hôm nay ánh mắt của tất cả các phe phái thế lực đều đang chằm chằm nhìn tới nơi này. Nếu cứ để mặc cho Mục Trần đạp lên mặt mũi của mình thì sợ rằng danh tiếng của hắn ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Mục Trần cười nhạt nói, rốt cuộc là ai đã kêu ngươi tới đây gây phiền toái cho ta? Mặc dù hành động của Huyền Thiên lão tổ rất giống với việc là do siêu cấp thế lực ở sau lưng đám người Tử Vân Tông gây nên, thế nhưng mà từ trực giác thì Mục Trần lại cảm thấy là có nguyên nhân khác. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy cười lạnh nói, người đã đắc tội với ai, chẳng lẽ chính mình lại còn không rõ hay sao? Mục Trần hai mắt nheo lại, mặc dù hắn ta đắc tội với không ít người, thế nhưng mà có thể đặc biệt mời ra một vị Thiên Chi Tôn ra tay đối phó với hắn thì rõ ràng cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là phù đồ cổ tộc. Mà đối với những trưởng lão của các mạch kia của phù đồ cổ tộc, việc mời được một tên Thiên Chi Tôn xuất thủ hiển nhiên cũng không phải quá mức khó khăn. Bởi vậy, trong mắt Mục Trần thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, chợt thu liếm lại, hờ hững nói, bất kể nhà ngươi được ai mời tới đây, nếu ngươi đã bị quỷ mê tâm trí, như vậy thì dĩ nhiên cũng nên trả giá thật đắt. Nói khoác không biết ngưỡng. Huyền Thiên lão tổ cười giận nói, thời điểm mà hắn thành danh ở trên đại thiên thế giới này, Mục Trần còn không biết đang ở cái chỗ nào, vậy mà bây giờ lại dám nói với hắn ta như vậy. Mục Trần cũng không nói nhảm nhiều, ức vạn đạo liên quan từ bên ngoài cơ thể bắt đầu thu lại, cuối cùng toàn bộ đều thu vào bên trong cơ thể. Mà cùng với việc linh lực mênh mông tràn vào trong cơ thể thì huyết nhục của Mục Trần cũng dần dần trở nên trong suốt giống như thể thủy tinh. Vài phút sau đó, dường như toàn bộ huyết nhục của hắn ta đều đã chuyển hóa thành linh lực thuần túy, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có thể tản mát ra uy năng kinh khủng không cách nào tưởng tượng được. Thiên Tôn linh thể. Huyền Thiên lão tổ thấy vậy, ánh mắt cũng trầm xuống. Mục Trần có thể làm tới một bước này chứng tỏ hắn ta đã thật sự bước vào Thiên Chi Tôn cảnh. Nhưng mà tiểu tử này mới chỉ bước vào Thiên Chi Tôn không lâu, còn chưa luyện hóa linh mạch ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Ánh mắt Huyền Thiên lão tổ lóe lên, là một tên linh phẩm Thiên Chi Tôn lâu năm, hắn ta liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra điểm thiếu sót ở trong linh thể của Mục Trần. Chuyện ngày hôm nay xem ra đã không có biện pháp hòa giải rồi. Đã như vậy, trước tiên cứ đánh với tiểu tử này một trận, đến lúc đó chế phục hắn ta để xem hắn ta còn dám phách lối nữa hay không. Huyền Thiên lão tổ hừ lạnh ở trong lòng một tiếng, sau đó hạ quyết định. Theo hắn ta đoán chừng, Mục Trần dù sao cũng chỉ mới vừa bước vào Thiên Chi Tôn, hiển nhiên chưa thể nắm giữ được hoàn toàn sức mạnh, cho nên muốn thắng cũng không khó. Bởi thế sau khi quyết định xong, ánh mắt hắn ta liền trở nên lãnh lệ, nhìn chằm chằm về phía Mục Trần, phất tay áo cười lại nói, nếu tiểu tử ngươi đã không biết trời cao đất rộng như vậy, thế thì ngày hôm nay lão tổ ta liền sẽ cho ngươi biết, cho dù có bước chân vào Thiên Chi Tôn thì ngươi có thể chế phục ngươi vẫn là đêm không xuể, ngươi còn chưa tới lượt ngông cuồng. Khi thanh âm vừa dứt, chỉ thấy thân thể của hắn ta cũng rung lên, huyết nhục cũng bắt đầu bộc phát ra ước vạn đạo liên quan. Ở sau lưng, vô số ngôi sao liền bắn vào trong thân thể hắn ta, khiến cho thân thể đó biến thành một đạo linh thể khắc rõ chu thiên tinh thần rực rỡ. Dao động linh lực mênh mông từ trong cơ thể quét ra, tự như thể linh lực phong bao hình thành trong thiên địa. Trên bầu trời, hai tôn thân thể linh lực đứng trên không trung, ánh mắt giao nhau hàn quang mãnh liệt. Lúc này nhiệt độ trong thiên địa cũng đột nhiên bị tụt xuống. Rồi chớp mắt sau đó, dưới vô số đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn tới, hai đạo linh thể đã bắn vọt ra, lao vào nhau. Hết chương 1401. Chương 1402, bí mật của linh mạch. Giữa thiên địa, hai đạo lưu quang sáng chói, giống như thể thiên thạch sẽ qua chân trời. Lưu quang lướt qua, toàn bộ không gian đều sụp đổ, gia đồng hủy diệt tan ra, khiến cho cả thiên địa đều run rẩy. Hai đạo lưu quang đó cũng không bày ra thủ đoạn dư thừa, mà trực tiếp sẽ qua phía chân trời, cuối cùng ầm ầm va vào nhau. Va chạm khiến cho vô biên vô tận linh quang ở trên bầu trời quét ngược mà ra. Trong phạm vi mấy vạn dặm, toàn bộ mây mù đều bị quét sạch sẽ, hiện ra một mảnh trời xanh trong vắt. Mặc dù hai bên chiến đấu ở bên trên chín tầng trời, thế nhưng mà vẫn có dư âm khuếch tán xuống, khiến cho cả vùng đất vô tận ở phía dưới đều bị chấn động, từng vùng đất đã bị xé rách ra. Điều này cũng làm cho không ít cường giả địa chi tôn ra đầu đều tê dại. Thế công tới bực này, cho dù chỉ là dư âm thôi, thì sợ rằng bọn họ cũng đã không thể nào chịu nổi. Dưới vô số ánh mắt rung động đang theo dõi, ở bên trên bầu trời, khi linh quang sáng chói bộc phát ra, thì trong nháy mắt đó, hai đạo thân ảnh cũng đã bắn ngược ra, không gian ở phía sau bọn họ hoàn toàn bị vỡ vụn. Mục Trần lùi về phía sau mấy ngàn trượng, thân thể hơi rung lên, thì phía bên ngoài thân thể, linh lực sáng chói như thủy tinh đã rung lên từng đợt nhỏ, hóa ra đi luồng sức mạnh kinh khủng đó. Mà ở phía đối diện, Huyền Thiên lão tổ chỉ hơi lùi về phía sau chừng ngàn trượng, linh thể của hắn ta lại khác với Mục Trần. Bên ngoài thân thể tự như có khắc rõ chu thiên tinh thần lóe lên một cái, liền dễ dàng hấp thu hóa giải đi toàn bộ sức mạnh đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn ta. Lần gia phong này, hiển nhiên Thiên Chi Tôn lâu năm là Huyền Thiên lão tổ đã chiếm lấy thế thượng phong. Bất quá tuy rằng là như vậy, thế nhưng mà sắc mặt của hắn ta lại đã trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trải qua một lần cương rắn giao thủ vừa rồi, thì hắn ta cũng đã nhận ra được thiên tôn linh thể của Mục Trần tuy chỉ mới vừa ngưng luyện thành công, thế nhưng mà sự ngưng thật thì lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Hiển nhiên là do nội tình của Mục Trần cực kỳ thâm sâu, căn cơ vô cùng hùng hậu, chứ không phải là cái loại chỉ dựa vào cơ duyên để đi tới một bước này. Trong khi sắc mặt Huyền Thiên lão tổ đang ngưng trọng, thì Mục Trần lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn ta nhìn chằm chằm vào linh thể của Huyền Thiên lão tổ, dường như đã cảm giác được hai bên có một chút khác nhau. Thiên tôn linh thể của hắn ta toàn thân sáng chói như thủy tinh, cực kỳ tinh khiết, mà thiên tôn linh thể của Huyền Thiên lão tổ thì lại hàm chứa chu thiên tinh thần, tạo thành một cảm giác rất kỳ diệu. Xem ra đây chính là phương thức cường hóa thiên tôn linh thể. Có điều ta chỉ vừa mới tấn nhập vào tầng thứ này, cho nên còn chưa hiểu rõ cách tu luyện của Thiên Chi Tôn. Mục Trần tự nói trong lòng, dù sao việc tu luyện của hắn ta đều là dựa vào tự bản thân, cũng không có trưởng bối kẻ dạy dỗ, đồng thời ở sau lưng cũng không có sự cấp thế lực nào. Bởi thế dĩ nhiên, cái phương diện này đúng là còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm. Bất quá, ở vào thời điểm giao thủ với Huyền Thiên lão tổ kia, thì hắn cũng đã mơ hồ hiểu được, dường như đã chạm tới cái gì đó. Cho nên ánh mắt của Mục Trần lại một lần nữa lóe lên, rồi trở vào tới, giống như thể một đạo lưu quang mang theo khí thế hùng hồn, trực tiếp xông về phía Huyền Thiên lão tổ. Hắn ta không dùng tới bất kỳ một thần thông thuật nào, hoàn toàn là dựa vào sự cường hãn của thiên tôn linh thể, thi triển ra thế công bằng sức mạnh thuần túy nhất. Bởi vì sau khi tiến nhập vào Thiên Chi Tôn, thân thể đã chuyển hóa trở thành linh lực thuần túy, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có linh lực mênh mông không cách nào hình dung được. Cho nên có thể không khách khí mà nói, Mục Trần lúc này chỉ cần tùy đánh ra một quyền, sợ rằng uy năng cũng đã không kém lúc trước phải vận dụng tới bát bộ phù đồ. Băng vào thiên tôn linh thể sơ bộ nhất của ngươi mà cũng muốn đấu với lão tổ ta. Huyền Thiên lão tổ trông thấy Mục Trần như vậy thì cũng cười lạnh một tiếng. Hành động này của Mục Trần cũng thật sự là hợp ý với hắn. Dù sao đánh nhau bằng linh thể thì hắn đã vững vàng chiếm thế thượng phong. Vì vậy, thân thể của hắn ta cũng một lần nữa rung lên. Bên trên thân hình, chu thiên tinh thần lại lóe lên ánh sáng, sau đó cũng vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa va chạm với Mục Trần. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang không ngừng đụng vào nhau. Bọn họ giằng co cùng một chỗ, hoàn toàn là dựa vào thân thể cương rắn va chạm. Mỗi một lần quyền cước chạm vào nhau, cho dù chỉ là tàn ảnh đụng nhau, thì cũng đã tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, như thể tiếng sấm sét không ngừng đổ vang lên, làm cho cả thiên địa đều rung động. Mà vô số ánh mắt đều rung động nhìn qua hai đạo quang ảnh đang giằng co với nhau. Bởi vì linh quang ở trên người Huyền Thiên lão tổ cùng với Mục Trần có mức mạnh mẽ, cho nên những ai ở dưới Thiên Chi Tôn nếu nhìn lâu thì sẽ cảm thấy hai mắt bị đau nhói, linh lực trong cơ thể cũng đều vì thế mà bị chấn động. Tuy không thể quan sát trong thời gian dài, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Và lúc này hai người đang giao phong thì hiển nhiên Huyền Thiên lão tổ đang chiếm lấy thế thượng phong tuyệt đối. Mỗi lần đụng nhau thì đều sẽ khiến cho Mục Trần bị đẩy lui. Thế nhưng mà một trận kia cũng cực kỳ mãnh liệt, cho dù đã rơi vào thế hạ phong thì lại vẫn có thể bộc phát ra thế công giống như thể mưa xả bão táp, cuồng cuồng không ngừng đánh về phía Huyền Thiên lão tổ. Mandala đại nhân, cục diện của phụ chủ dường như có một chút không ổn. Đám người Liễu Thiên Đạo nhìn thấy cảnh này không khỏi có một chút lo lắng nói ra. Mandala cùng với Linh Khê thì lại liếc mắt nhìn nhau một cái, tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì các nàng đều hiểu rõ mục trận. Hiện giờ mục trận căn bản không hề thi triển ra bất kỳ sát chiêu nào, chỉ đơn thuần là dùng linh thể cường hãn để mà đối chiến. Hiển nhiên là đang có ý định dùng cái tên Huyền Thiên lão tổ này để làm đá mài đao, mượn cuộc chiến này để mà hiểu rõ chỗ khác biệt của Thiên Chí Tôn cảnh. Bên trên chín tầng trời, bầu trời lại chấn động. Sau một lần va chạm vô cùng hung hãn nữa, thân hình mục trần đã rung lên bắn ngược về phía sau mấy ngàn trượng, bước chân rơi xuống làm cho không gian cũng bị sụp đổ. Tuy bị đánh lui, thế nhưng trong mắt mục trần lại thoáng hiện lên một tia sáng, ánh mắt cũng trở nên sáng rực. Ở mấy lần trước cường đánh va chạm cùng với Huyền Thiên lão tổ thì mục trần rốt cuộc cũng đã nhận ra được thiên tôn linh thể của hắn ta cùng với Huyền Thiên lão tổ kia rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. Mỗi khi linh lực của hắn xâm nhập vào trong cơ thể Huyền Thiên lão tổ thì chu thiên tinh thần ở trên cơ thể Huyền Thiên lão tổ sẽ vận chuyển hóa giải đi toàn bộ linh lực đó. Hiển nhiên so với cái kiểu cứng rắn chịu đòn của hắn ta thì cái khả năng hóa giải linh lực khi mà chu thiên tinh thần kia vận chuyển mới thật sự là cao cấp hơn nhiều. Thiên tôn linh thể của hắn tuy rằng đã mạnh mẽ, thế nhưng mà dường như vẫn còn có một bức tường đang ngăn cách với thân thể mà hắn vẫn còn khó có thể nhận ra được. Cái tầng ngăn cách này đã làm cho thiên tôn linh thể của hắn còn chưa có được những năng lực kỳ diệu kia. Mà ngược lại, Huyền Thiên lão tổ lại có thể phát huy được tác dụng lớn vô cùng, bởi vậy mới có thể chiếm được thế thượng phong trong những lần va chạm vừa rồi. Huyết nhục của ta, thậm chí là xương cốt, đều đã linh thể hóa. Nếu như có ngăn cách nào đó, vậy thì hắn là ở chỗ càng sâu hơn bên trong cơ thể. Ánh mắt mục trần lóe lên, ý niệm nhanh chóng chuyển động ở trong lòng. Rồi một khắc sau đó, một tia sáng đã lóe lên trong đầu. Lúc này như cảm ngộ lúc trước khi va chạm với Huyền Thiên lão tổ mới dần dần trở nên sáng tỏ. Ta đã biết là cái gì rồi, là linh mạch. Sâu trong mắt mục trần thoáng hiện ra vẻ hiểu ra. Nếu như nói về linh mạch thì lúc đầu mỗi người tu luyện đều sẽ nhớ rõ. Khi mới bắt đầu tu luyện thì người có linh mạch cấp bậc càng cao, vậy thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Mục trần còn nhớ rất rõ, hồi còn ở Bắc Thương Linh Viện, đại địch của anh ta chính là Cơ Huyền, đúng là một kẻ có được thiên cấp linh mạch. Chỉ có điều sau này khi thực lực đã đạt tới một trình độ nào đó thì tác dụng của linh mạch cũng đã dần dần bị mất đi, cho nên rất nhiều người đều cho rằng linh mạch chẳng qua cũng chỉ có tác dụng lúc mới tu luyện, chứ về sau tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí là không có tác dụng nữa. Từ phương diện nào đó mà nói thì cách nghĩ này cũng có một chút đúng đắn, thậm chí ngay cả tới mục trần cũng cho là như vậy. Thế nhưng mà trước mắt này đây thì hắn ta mới chợt hiểu ra, linh mạch ở sâu trong thân thể cũng không phải không có tác dụng gì, mà là có rất nhiều tác dụng. Chỉ là do người ta vẫn chưa có thực lực để mà chân chính luyện hóa nó, mà cái thực lực đó chính là phải bước vào thiên chi tôn, tu thành thiên tôn linh thể thì mới được. Chỉ khi chuyển hóa giữa thân thể cùng với linh thể thì mới có thể một lần nữa cảm ứng được linh mạch ở sâu trong thân thể, do đó mới có thể luyện hóa, khiến cho sự linh thể hóa của bản thân đạt tới mức viên mãn. Mục trần đứng trên không trung, khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười. Thật ra ở vào thời điểm bước vào thiên chi tôn cảnh, đạt được thiên tôn linh thể, hắn ta vẫn mơ hồ cảm giác được dường như còn thiếu một cái gì đó. Thế nhưng phải chờ tới ngày hôm nay khi giao thủ cùng với một tên thiên chi tôn lâu năm thì hắn ta rốt cuộc mới hiểu được đến tổ cùng là thiếu sót cái gì. Mà lúc này Huyền Thiên lão tổ tự nhiên cũng đã nhìn thấy thần sắc của mục trần. Ánh mắt của hắn ta liền ngưng tụ lại, hơi trầm tư một chút thì đã nhìn thấu mục đích đánh nhau lần này của mục trần. Bởi vậy khóe miệng không nhìn được đã co quắp lại, thầm cảm thấy rất tức giận. Cái tên tiểu tử này lại dám đem Huyền Thiên lão tổ hắn để làm đá mài đao, mượn nhờ cuộc chiến này để hoàn thiện khuyết điểm của bản thân. Mà càng buồn cười là lúc trước hắn ta lại nói mục trần tâm cao khí ngạo, không chịu nhận thua. Bây giờ mới hiểu được cái tên đó cố ý kịch chiến với mình như vậy, chủ yếu là để tìm ra cách khiến cho thiên tôn linh thể vì mãn mà thôi. Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ xám xịt, hắn ta nhìn chằm chằm mục trần cắn răng nói: xem ra tiểu tử người cũng thông minh đấy, nhanh như vậy mà đã biết được thiếu sót của thiên tôn linh thể rồi. Không sai, lão phu liền nói cho người biết, chỉ khi nào luyện hóa được linh mạch trong cơ thể thì mới có thể làm cho thiên tôn linh thể đạt tới viên mãn. Hơn nữa linh mạch càng mạnh mẽ thì một khi trải qua luyện hóa, thiên tôn linh thể lại càng thần diệu hơn. Có điều, cho dù người biết được, thì lại có thể làm điều gì? Lâm trận mới mài thương thì có tác dụng gì đâu chứ? Huyền Thiên Lão Tổ trân trọng nói. Theo phương diện nào đó mà nói, thì những kinh nghiệm này cũng không thể coi là bí mật. Bằng vào năng lực của Mục Trần, cho dù ngày hôm nay không giao thủ cùng với hắn, thì sau này cũng sẽ có thể tự lĩnh ngộ ra. Chỉ có điều phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa, biết được là một chuyện, nhưng mà luyện hóa được hay không thì lại là một cái chuyện khác. Ít nhất thì lúc này, hắn ta sẽ không để cho Mục Trần có thời gian để mà luyện hóa linh mạch. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Huyền Thiên Lão Tổ, Mục Trần cũng không kiềm được cười một tiếng rồi nói. Nếu đã đạt được mục đích rồi, thì cũng chẳng cần phải chơi đùa cùng với lão giả người nữa đâu. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy thì lại hiện ra vẻ trầm trọng. Có điều, còn không đợi hắn ta nói chuyện, thì đã chợt trông thấy Mục Trần một tay kết ấn. Sau đó, không gian ở bên cạnh hắn ta chấn động. Hai bóng người, một trắng một đen, chậm rãi hiện ra từ bên trong hư không. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía Huyền Thiên Lão Tổ hắn. Hai đạo thân ảnh giống Mục Trần như đúc. Mà khi bọn họ vừa vững vàng đứng bên cạnh Mục Trần, thì hai cỗ linh lực vô cùng vô tận cùng cấp bậc Thiên Chi Tôn cũng đã theo đó mà mênh mông cuồn cuộn quét ra, làm cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Mà cũng vào lúc này, vẻ mặt trầm trọc của Huyền Thiên Lão Tổ cũng đã cứng ngắc lại từng chút một. Khi nhìn qua hai thân ảnh có khí tức giống Mục Trần như đúc, cho dù bằng vào độ già đời của hắn ta, thì sâu bên trong nội tâm cũng đã phải nổi lên sóng gào bao thét. Hết chương 1402. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.